Nhân tổ, chương 6, rèn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành công, cuối cùng cũng thành công. Ta thành công rồi, ta là thiên tài. Tiếng la vui sướng trong đan phòng truyền ra. Rõ ràng là tiếng của Tinh Niệm. Hắc Tông đang chăm sóc thảo dược. Khi nghe được tiếng la thì ngẩng đầu nở nụ cười. Tốc độ này cũng xem như tốt. Sau đó lại cúi đầu chăm chú vào thảo dược. Tinh Niệm trong phòng lúc này vẫn còn nhảy nhót, hớn hở, 2 năm vất vả, hắn cuối cùng cũng tinh chế thành công tinh dược cao giai. Đây là giai đoạn quan trọng để bước vào con đường luyện linh sư. Luyện linh sư chia làm 3 giai đoạn. Luyện dược sư là luyện linh sư sơ cấp, ma linh sư là luyện linh sư trung cấp, linh dược sư là luyện linh sư cao cấp. Bước đầu trở thành luyện dược sư là tinh chế được ít nhất 20 loại tinh dược cao giai. Sau đó dùng các loại tinh dược khác nhau kết hợp lại thành đan. Đây cũng là một đạo khảm khó vượt qua. Tinh Niệm cầm lọ thủy tinh lắc nhẹ. Bên trong là chất lỏng màu lục sóng sánh. Lấp lánh linh lung, chính là tinh dược của Trích Tinh Thảo. Tinh Niệm không kìm lòng được mà nhỏ vài giọt vào miệng tiểu tinh. Tiểu tinh nhanh chóng chuyển sang màu vàng đậm, gần thành màu cam, sau đó dược lực tan hết, tiểu tinh trở lại bình thường. Tinh Niệm lẩm bẩm, quả nhiên là tinh dược cao giai, ta đúng là thiên tài. Sau đó, Tinh Niệm lại lắc lắc quan sát tỉ mỉ lọ tinh dược, rồi lại không nhịn được lại nhỏ vài giọt cho tiểu tinh, rồi lại lẩm bẩm tự khen, việc này cứ lặp đi lặp lại nửa ngày. Cho đến khi tinh dược hết sạch, đây là thỏa mãn hư vinh. Dù sao thì cố gắng tu luyện cũng không phải vì chút hư vinh này sao. Mà tinh dược Trích Tinh Thảo giá trị cũng không cao, dùng để đổi lấy chút niềm vui này hoàn toàn xứng đáng. 2 năm nay, Tinh Niệm cố gắng cuối cùng cũng luyện thành tinh dược cao giai. Tu vi cũng đến luyện linh nhị trọng trung giai sơ kỳ. Tiểu tinh trong thời gian này cũng thường xuyên thử dược, hấp thụ nhiều linh dược khiến hồn phách của tiểu tinh ngày càng vững chắc. Ngưng thực, nhưng hiển nhiên cũng gặp tinh dược tạp chất quá nhiều. Tiểu tinh chuyển sang màu đen làm tiểu tinh gầm rú đau đớn quằn quại mãi không thôi. Cũng có lúc suýt dẫn đến nổ hồn. Lúc đó Tinh Niệm ra tay rót hồn lực vào tiểu tinh mới làm tiểu tinh ổn định. Đây cũng là vấn đề cần chú ý khi nuôi chiến nô. Cho chiến nô phục dụng đan viên lâu ngày sẽ tích tụ tạp chất, sẽ ảnh hưởng đến tương lai phát triển của chiến nô cùng sức chiến đấu. Vậy nên chủ nô cần thường xuyên dùng hồn lực cọ rửa tạp chất. Vậy nên chiến nô mặc dù có ích, nhưng mỗi ma tộc chỉ thường nuôi 2-3 chiến nô. Nuôi chiến nô quá tốn tài nguyên cùng hồn lực, không bằng dùng tài nguyên ấy cho chính mình. Chính mình lớn mạnh mới là đạo lý. Lại 2 năm nữa trôi qua, Tinh Niệm đã thành công tinh chế thành công 8 loại tinh dược cao giai, 24 loại tinh dược trung giai, 43 loại tinh dược bình giai. Tu vi cũng bước vào luyện linh nhị trọng cao giai đỉnh phong. Kết quả này làm Hắc Tông hết sức hài lòng. Ít ra cũng hơn hắn trước kia một bậc. Dù sao nhất tâm lưỡng dụng, vừa tu luyện vừa luyện linh là không dễ dàng. Tinh Niệm lúc này coi như vững chắc tinh chế dược, có thể bắt đầu luyện đan dược, trở thành luyện dược sư. Luyện đan dược nói ra cũng thật đơn giản, chính là dùng nhiệt độ để dung hợp các loại tinh dược với nhau. Sau đó dùng hồn lực nén ép hỗn hợp tinh dược thành viên tròn, đồng thời loại bỏ tạp chất. Cuối cùng là giảm nhiệt độ từ từ để đan viên nguội lại, sau đó xuất lô. Bước cuối nghe có vẻ không cần thiết, nhưng nếu ngươi giảm nhiệt quá nhanh cũng khiến đan giảm nhiệt nhanh, sẽ khiến đan bị nứt. Đan nứt thì dược lực tiết ra ngoài, lâu dần trở thành phế đan. Luyện đan từng bước đơn giản nhưng là kết hợp không biết bao nhiêu tinh hoa. Bao nhiêu thời gian của thế hệ trước mới hoàn thiện hệ thống đan dược hiện nay. Đan dược đơn giản nhất là sự kết hợp của 2 loại tinh dược. Mỗi tăng thêm 1 loại tinh dược thì độ khó luyện đan lại tăng lên gấp nhiều lần. Đan dược nhiều nhất trên thị trường hiện nay là loại kết hợp từ 4 đến 10 loại tinh dược. Đan dược có sự kết hợp của 20 loại tinh dược được xem như chân quý. Ai cũng muốn có. Kết hợp của 50 loại tinh dược thì xem như bảo bối trong nhà. Ai cũng không nỡ dùng. Kết hợp của 100 loại tinh dược thì chỉ có trong truyền ngôn. Nhưng có một loại đan dược trong truyền thuyết chỉ dùng một loại tinh dược. Chỉ dùng một loại tinh dược. Nghe thì tưởng đơn giản nhất nhưng ngược lại là luyện đan đã đến đỉnh cao. Phản pháp quy chân. Không biết loại đan này có thực sự tồn tại nhưng là đích đến mà mọi luyện linh sư hướng đến. Tinh niệm bắt đầu luyện đan. Hắn chọn loại đan dược đơn giản nhất là trích hồn đan. Gồm 2 loại tinh dược của trích tinh thảo và âm linh thảo. Trích hồn đan giúp hồi phục hồn lực. Thích hợp cho luyện linh nhất trọng tới tam trọng. Hắc Tông ngồi bên cạnh hướng dẫn cẩn thận từng bước. 2 loại tinh dược phải lấy chính xác tỷ lệ 1:1, chỉ cần sai sót một chút là không thể luyện thành đan. Tỷ lệ tinh dược các loại đan được viết xuống gọi là đan phương. Đan phương chính là mạng sống của mỗi luyện linh sư. Lúc này một mùi cháy khét bay ra từ đan lô. Luyện đan thất bại, trích tinh dược nhiều hơn âm linh tinh dược 1 phần. Hắc Tông nhàn nhạt mở miệng, không chút cảm xúc. Vì thất bại là điều hắn đã thấy trước. Tinh niệm không chán nản. Hắn nhanh chóng thanh lý đan lô. Sau đó cân đo đong đếm 2 loại tinh dược. Lại mùi khét. Trích tinh dược nhiều hơn âm linh tinh dược 1/2. Thất bại. Trích tinh dược nhiều hơn âm linh tinh dược 1 giọt. Thất bại. Hồn lực chưa đủ. Thất bại. Hồn lực không ổn định liên tục. Thất bại. Lửa quá mạnh. Thất bại, giảm lửa quá nhanh làm nứt đan. 4 ngày sau, tinh niệm bấm pháp quyết. Mở nắp đan lô, một viên đan dược bay vào trong tay. Viên đan dược tròn tròn méo méo. Màu sắc chỗ xám chỗ đen chỗ lại xanh. Một vòng đan hoàn mờ mờ đứt khúc hiện lên. Tinh niệm nhìn ngắm viên đan dược sau đó dương mắt hỏi. Sư tôn, cái này tính là luyện thành sao? Hắc Tông không nói chỉ phất tay viên đan dược bay vào trong miệng tiểu tinh. Tiểu tinh lập tức chuyển màu từ vàng sang cam, lục, lam, tím, đen. Tiểu tinh lập tức bành trướng. Miệng kêu rú đau khổ. Ánh mắt điên loạn. Tinh niệm có chút loạn. Rồi lập tức phóng hồn lực ổn định lại tiểu tinh nhưng rất tiếc vô dụng vì lúc luyện đan hồn lực hắn tiêu hao không ít. Lại nói dược lực trong đan dược vượt qua mức khống chế của hắn. Hắc Tông phất tay. Một cỗ hồn lực mạnh mẽ xông vào người tiểu tinh. Ổn định lại tiểu tinh. Sau đó rất nhanh. Tiểu tinh trở lại bình thường nhưng lại ảm đạm đi trông thấy. Tinh niệm thở phào nhẹ nhõm. Lại hỏi. Sư tôn. Vì sao lại thất bại? Tạp chất quá nhiều. Hắc Tông nhàn nhạt trả lời. Tinh niệm suy nghĩ một lúc lại nói. Đồ đệ rõ ràng dùng cao giai tinh dược. Tạp chất rất ít. Cho dù cả 2 loại tạp chất cộng lại cũng không nhiều như vậy. Đúng là tạp chất cả 2 cộng lại không nhiều nhưng khi ngươi dùng lửa quá cao khiến cho một bộ phận tinh dược bị đốt cháy trở thành tạp chất. Ngươi xử lý đan lô không sạch còn lại tạp chất. Nắp đan lô không kín để tạp chất bay vào. Tinh niệm nghe xong. Ánh mắt lộ ra tinh quang, chắp tay cảm tạ sư tôn. Hắc Tông mỉm cười gật đầu. Đạo, Niệm Nhi, ngươi bây giờ coi như đã nắm được các bước luyện đan. Chỉ cần luyện nhiều quen tay ắt thành công. Sư tôn không quấy rầy ngươi nữa. Còn lại để ngươi tự ngộ vậy. Sau đó Hắc Tông quay người ra ngoài. 1 tháng sau, Tinh Niệm thành công luyện thành đan dược. Phẩm cấp miễn cưỡng đạt bình giai. 3 tháng sau, Tinh Niệm luyện thành đan dược trích hồn đan nhất cấp bình giai. 1/2 năm sau, Tinh Niệm luyện thành trích hồn đan nhất cấp trung giai gần tiếp cận cao giai. Hắn lúc này cũng bắt đầu nghiên cứu loại đan dược thứ 2. Lực hồn đan, loại đan này chủ yếu dùng tăng sức mạnh cho chiến nô. Dùng 2 loại tinh dược là hóa hồng tinh dược cùng ấu thổ tinh dược. Hắn đã điều chế được hóa hồng tinh dược cao giai, nhưng ấu thổ tinh dược chỉ đến trung giai. Ấu thổ tinh dược điều chế có khó hơn. Ấu thổ vốn là củ của cây ấu. Vỏ cứng vô cùng. Muốn điều chế thì trước tiên bỏ vỏ mới bắt đầu tinh luyện. Thêm một công đoạn tức là tăng gấp đôi độ khó. Đây cũng là tinh niệm tự thử thách chính mình. Một tháng sau, tinh niệm cuối cùng điều chế thành công ấu thổ tinh dược cao giai. Sau đó, tinh niệm bắt đầu nếm thử luyện đan. Một tháng sau, thất bại. Hai tháng sau, thất bại. Sáu tháng sau, thất bại. Tinh niệm tuy thất bại nhưng mấy tháng nay hắn thu hoạch không ít. Luyện chế đan dược thủ pháp cũng thành thục hơn. Điều khiển hồn lực lại càng tiến bộ vượt bậc. Hắn tin rằng cho hắn thêm mấy tháng, hắn luyện đan ắt thành công. Đáng tiếc củ ấu thổ trong kho đã hết. Đành phải chờ sư tôn đi mua. Rồi lại tính tiếp. Nhưng mà tinh niệm cũng không nhàn rỗi. Hắn chuẩn bị nghiên cứu đan phương thứ ba. Thể hồn đan. Đan này giúp tăng tu vi. Dùng tốt nhất là dưới luyện linh tứ trọng. Cũng coi như có ích với hắn. Thể hồn đan cần hai loại luyện hồn tinh dược cùng chu hỏa tinh dược. Hai loại tinh dược này hắn đều điều chế đến cao giai. Điểm khó luyện của loại đan dược này là chu hỏa tinh dược cần nhiệt độ cao, còn luyện hồn tinh dược cần nhiệt độ thấp hơn. Hai loại tinh dược cần nhiệt độ khác nhau mới hòa hợp được. Yêu cầu thủ thuật luyện đan phải điêu luyện, tinh tế cùng kinh nghiệm phán đoán xem như thế nào là đúng lúc để hòa dược. Nói tóm lại vẫn là làm nhiều quen tay. Hai tháng sau, thất bại. Năm tháng sau, thất bại. Bảy tháng sau, thất bại. Đến lúc này, tinh niệm cần suy nghĩ lý do mình thất bại. Cuối cùng hắn cũng có kết luận. Do mình hồn lực không nhiều. Hồn lực chưa đủ dẻo dai. Cũng tức nói là tu vi hắn chưa đủ. Miễn cưỡng luyện đan cũng chỉ thất bại. Điều này cũng dễ hiểu. Trong lúc hòa dược, ngưng đan, loại tạp chất đều yêu cầu hồn lực làm việc liên tục. Nếu luyện đan chỉ đơn giản làm nhiều quen tay thì đã có vô số luyện linh cảnh luyện thành dược linh đan rồi. Lúc đó luyện linh sư cũng không còn tôn quý. Suy nghĩ thông thoáng điều này, tinh niệm quyết định tạm dừng luyện đan lại. Tâm trung vào tu luyện nâng cao tu vi. Cách chương.